Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 4, hôn nhân bí mật. Góc truyện audio.com. Toàn bộ giới truyền thông lại một lần nữa chấn động. Mạc Đình nói như vậy, có phải là có ý định ký hợp đồng với Đường Ninh hay không? Mạc Đình có phải đang nói đùa hay không? Nhưng dù thế nào, giới truyền thông và phía thương hiệu trang sức cũng không dám gây phiền phức cho Đường Ninh nữa. Nên họ chỉ có thể đem mũi nhọn chuyển hướng đến giải trí thiên nghệ. Bây giờ, giải trí thiên nghệ và Hàn Vũ Phàm đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Trợ lý của Mạc Vũ Nhu lại trực tiếp la mắng Đường Ninh. Có chút chuyện còn con cũng không làm tốt được, còn có thể làm được gì nữa? Để xem lần này Tổng Giám đốc Hàn sẽ trách phạt cô như thế nào. Đường Ninh không cho là đúng. Vẻ mặt cô bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi thay xong quần áo, rời khỏi buổi biểu diễn, cô lại phát hiện xe thể thao của Mạc Đình đang đậu ở lối cửa phụ. Lên xe, Đường Ninh ngoan ngoãn lên xe. Cô rất biết ơn hành động của Mạc Đình ngày hôm nay. Hôm nay, cảm ơn anh, Mạc Đình rời tầm mắt, khóe miệng nhếch lên cười nhẹ. Cô cho rằng tôi sẽ để yên cho người khác bắt nạt vợ mới cưới ở nơi công cộng sao? Thật ra tôi không xứng đáng nhận được sự giúp đỡ của anh. Bởi vì chính tôi đã cố ý làm cho bọn họ nhận ra mình. Đường Ninh áy náy nói. Mạc Đình đưa mắt nhìn người đối diện. Sau đó rời ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Tôi biết, chỉ là nếu cô không tìm được cách để đối phó với bên kia. Tôi nghĩ, giết địch 1000, tự tổn hại 800, là chuyện khá ngu ngốc. Giết địch 1000, tự tổn hại 800, ý trên mặt chữ, địch chết 10 thì mình chết 8, gần giống với cá chết lưới rách. Đường Ninh, cô đi đâu, nhà anh, không phải chúng ta đã kết hôn rồi sao? Đường Ninh nói một cách hợp tình hợp lý, bởi vì cô đã quyết định như vậy, cô sẽ không bao giờ cho phép mình hối hận. Cô nghĩ cho rõ, chúng ta không chỉ có kết hôn, đêm nay, còn là đêm tân hôn của chúng ta. Đường Ninh mặc dù đỏ mặt nhưng vẫn kiên quyết gật đầu. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng cảm ơn anh đã che giấu mối quan hệ của chúng ta. Nhưng tôi cũng mong anh có thể khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì tôi muốn dùng thực lực của bản thân lấy lại những gì vốn thuộc về mình. Mạc Đình không ép buộc cô. Hiếm có người phụ nữ nào không muốn dựa vào anh để leo lên. Nhưng anh cũng muốn nhìn xem Đường Ninh thật sự có bản lĩnh gì. Hai người xuất phát, Đường Ninh nhanh chóng nhận được điện thoại từ chị Long, người đại diện của cô. Đường Ninh, chị đã tìm được chứng cứ Mạc Vũ Nhu đang mang thai. Em định dùng nó để làm gì? Hơn nữa, chuyện xảy ra trong buổi trình diễn trang sức cũng đã lan truyền lên mạng. Bây giờ em đang đứng đầu top tìm kiếm. Rất nhiều người đang mắng em. Em tính làm như thế nào? Chị Long, chị có đồng ý đi cùng em không? Em hỏi điều này có phải quá vô nghĩa không? Chị Long hừ nhẹ, em muốn chị tiếp tục đi theo đôi cẩu nam nữ kia hả? Vậy chị đem những thứ em nhờ chị chuẩn bị trước đó tung ra đi. Làm như vậy, chị và Thiên Nghệ sẽ hoàn toàn cạch mặt. Sợ gì chứ, chị Long rất phấn khích. Đáng lẽ phải phản kích như vậy từ sớm. Chị sẽ làm ngay, chứng cứ đã có đầy đủ. Chị phải tranh thủ tung ra trước khi Hàn Vũ Phàm kịp phản ứng. Đường Ninh cúp điện thoại, bên trong xe lại khôi phục sự yên lặng. Đường Ninh thật sự cảm thấy căng thẳng. Không biết Mạc Đình sẽ nghĩ như thế nào về cô. Tôi đã nghe cuộc nói chuyện của cô. Nhưng mà, đối với ai cô cũng thành thật như vậy sao? Mạc Đình nhân lúc đèn đỏ, nắm lấy cằm của Đường Ninh, đôi mắt như chim ưng không ngừng đánh giá cô. Tôi chỉ thành thật như vậy trước mặt anh, và trong tương lai cũng sẽ như vậy. Đường Ninh thể hiện sự trung thành của mình, bởi vì tôi sợ anh sẽ có ấn tượng không tốt về tôi. Mạc Đình sửng sốt, sau đó nói, nếu là tôi sẽ tàn nhẫn hơn. Chắc chắn Mạc Đình đã đoán được mối quan hệ giữa cô với Mạc Vũ Nhu và Hàn Vũ Phàm. Vì những lời nói này mà ấn tượng của Đường Ninh về người chồng mới cưới này rất tốt. Cho dù thế nào đi chăng nữa, cô sẽ nhớ kỹ những gì ngày hôm nay cô hứa với Mạc Đình. Bên kia, Hàn Vũ Phàm cũng đã nhận được tin Đường Ninh bị nhận ra trên sàn catwalk. Không những thế, SF còn gọi điện tố cáo giải trí Thiên Nghệ vi phạm hợp đồng. Trong khoảng thời gian ngắn, giải trí Thiên Nghệ không chỉ đối mặt với việc vi phạm hợp đồng mà còn bị bôi đen ở trên mạng. Mặc Vũ Nhu xem đoạn video trình diễn của Đường Ninh rồi đưa đến trước mặt Hàn Vũ Phàm. Anh nhìn xem, Đường Ninh cố tình để người khác nhận ra cô ta. Cô ta biết rõ khác biệt giữa em và cô ta chính là đôi chân. Cô ta cố ý làm vậy. Vũ Nhu, Đường Ninh không phải là người như vậy. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô ấy đi diễn thay em. Hàn Vũ Phàm vẫn theo bản năng tin tưởng Đường Ninh. Nói như vậy là anh tin tưởng Đường Ninh. Vũ Phàm, anh đừng ngốc nữa. Một khi chuyện này bị truyền đi, tất nhiên phải có một người chịu trách nhiệm. Chẳng lẽ anh lại muốn vi phạm hợp đồng? Hay anh muốn nói rằng chính anh là người đã bảo Đường Ninh đi diễn thay em? Vậy thì cả hai chúng ta đều xong đời. Ý em là sao? Dù sao thì anh và Đường Ninh cũng sắp kết hôn. Sau này cô ấy sẽ không làm việc trong giới giải trí nữa. Vì lợi ích của giải trí Thiên Nghệ, anh phải ngay lập tức lên tiếng. Anh vốn dĩ không biết gì về chuyện này. Là Đường Ninh muốn lăng xê bản thân nên mới lừa gạt chúng ta để đi diễn thay. Mặc Vũ Nhu đem bát nước bẩn trong tay hất toàn bộ lên người Đường Ninh. Bây giờ cũng chỉ còn cách làm như vậy. Hàn Vũ Phàm gật đầu đồng ý, nhưng vừa mới liên hệ với ban quan hệ công chúng bên công ty. Trợ lý của anh ta đã gọi đến. Tổng Giám đốc Hàn, anh mau nhìn các tiêu đề của giới giải trí. Người đại diện của Đường Ninh đã tung tin lên Internet. Hàn Vũ Phàm ngay lập tức tìm kiếm những tiêu đề tin tức. Đã nhìn thấy người đại diện của Đường Ninh đang từng bước. 5 lần 7 lượt đưa ra bằng chứng. Tất cả các tài liệu về việc anh ta lợi dụng Đường Ninh đi diễn thay cho Mặc Vũ Nhu. Còn đăng rất nhiều hình ảnh so sánh giữa hai người. Thông báo rằng công ty bắt nạt người mẫu. Đường Ninh đã bị chèn ép trong nhiều năm. Hàn Vũ Phàm lập tức nổi điên lên và gọi điện thẳng cho người đại diện của Đường Ninh. Chị Long, chị bị điên à, ở đầu dây bên kia. Chị Long mỉm cười, giọng nói rất kiên định. Cái công ty rách nát của cậu, từ lâu tôi đã không muốn ở lại nữa rồi. Vũ Phàm, đây chắc chắn là ý của Đường Ninh. Anh nên nhanh chóng dập tắt tin tức mà Đường Ninh đang tung ra. Hàn Vũ Phàm không hề do dự, lập tức sử dụng các mối quan hệ cá nhân của mình để ngăn chặn thông tin của chị Long. Và tăng cường tin tức Đường Ninh đang muốn quay lại. Đột nhiên, Đường Ninh và giải trí Thiên Nghệ đều leo lên top tìm kiếm và nhận được nhiều đánh giá trái chiều. Không ai biết mối quan hệ giữa Đường Ninh và Mặc Đình. Vì vậy, để lựa chọn giữa Đường Ninh và công ty giải trí Thiên Nghệ, bọn họ chọn càng không muốn mạo phạm Hàn Vũ Phàm. Đường Ninh gần như là người thua cuộc, ở trên mạng cô bị mắng nhiếc dữ dội, nhưng ngay khi mọi người nghĩ rằng mọi chuyện đã xác định là như vậy thì đột nhiên, cụm từ, người thay thế, của Đường Ninh xuất hiện trên top đầu lượt tìm kiếm, nhấp vào lại xuất hiện tất cả nội dung tin tức Đường Ninh là người bị hại do chị Long đăng lên. Vốn là chị Long đăng bài xác nhận, cư dân mạng sẽ vào làm chủ. Cộng thêm việc Đường Ninh thay Mặc Vũ Nhu đi catwalk nhiều lần như vậy không hề có ý định quay lại. Vẫn im lặng để Thiên Nghệ lợi dụng. Bây giờ phần đông cư dân mạng đều nghiêng về phía Đường Ninh. Tin chắc rằng Đường Ninh là người bị hại. Hàn Vũ Phàm không thể tin được. Liên lạc với phòng quan hệ công chúng. Thêm tiền mua thủy quân chèn ép tin tức của Đường Ninh. Cùng lúc đó, trợ lý của Mặc Đình trực tiếp gọi điện cho các phương tiện truyền thông chính thống. Nếu tin tức Đường Ninh là thế thân bị rơi khỏi top tìm kiếm, thì các người cứ chờ đóng cửa phòng làm việc đi. Cách chương.